Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngay cả khi anh lên phòng ngồi đã lâu cũng không thấy cô lên, liền phi thân xuống lầu. Cô vẫn còn nói chuyện phiếm với họ mà bây giờ lại coi như không có chuyện gì. Anh thật mong ước giá như được ngồi như thế này ôm cô cả ngày, không ăn không ngủ cũng được. Anh cho bọn họ thăng chức lúc nào vậy? Cô hỏi anh cũng thấy khó hiểu. Họ chỉ vào làm được một tuần thôi mà, như vậy chẳng phải là quá nhanh hay sao? Hôm qua anh nhìn người chưa bao giờ sao? Bọn họ rất có thực lực. Cô về hỏi anh, liền biết cô hỏi ai. Sau đó cô lại hỏi tiếp. Phòng làm việc của em bên cạnh, mở cánh cửa này có thể qua phòng làm việc của em. Cô ngạc nhiên, cái cánh cửa này mới lắp sao? Thì ra là phòng giám đốc và phó giám đốc có thể thông qua nhau thật tiện lợi. Nghĩ xong cô gỡ tay anh ra, đi đến cánh cửa mở một cái, liền bước vào phòng làm việc của mình, để lại ai đó mặt đen như nhọ nồi nhìn bóng lưng cô. Cô cũng chẳng có làm gì, chỉ ở trong phòng phó giám đốc chơi game, on face, nghe nhạc và ngủ gật. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây lại hết một tháng rồi. Anh vừa mới trả tiền cho Mỹ Ý hôm qua, rất nhiều tiền. Xem như công việc này rất hợp với Mỹ Ý. Còn cô thân là phó giám đốc, mà vào chỉ toàn làm chuyện không đâu, nên cũng không dám đòi tiền lương. Hiện tại bây giờ trong nhà lại trở về như cũ. Mỹ Ý lúc sáng đã mướn một căn hộ trung cấp rồi. Sau đó buổi chiều liền thu dọn quần áo dọn đi. Bây giờ là buổi tối, buồn quá đi. Đứa em gái hàng đêm thủ thỉ giờ lại biến mất rồi. Cô ngay khi ăn cơm xong liền vệ sinh cá nhân, sau đó đi ngủ. Anh thấy vậy cũng vệ sinh cá nhân rồi nằm cạnh cô, ôm cô vào trong lòng mà tha hồ cưng nựng. Hôm nay thời tiết lành lạnh nên nhận được vòng tay ấm áp, liền giúp người vào lòng anh hưởng thụ. Nhưng điều đó đã vô tình đánh thức thú tính trong con người anh. Buổi tối cô thường không có mặc áo lót. Đã vậy, giúp vào người anh, vòng một của cô vô tình hay cố ý va chạm với thân thể anh. Thế mà còn cựa sát vào như vậy. Anh lại không kiềm nén được rồi. Hạ thân đã sớm cương cứng, không chờ được môi anh phủ lên môi cô, thưởng thức hết hương vị ngọt ngào của cô. Cô đang mơ màng bị anh quấy rầy liền tỉnh. Anh cũng không biết là trong một tháng nay làm bao nhiêu lần, nhưng sao cô vẫn chặt như vậy, cơ thể vẫn dễ dàng hấp dẫn anh như vậy. Thật là tiểu yêu tinh mà. Trong đêm nay anh muốn cô rất nhiều lần, cả hai đều lên tột đỉnh. Anh gầm nhẹ một tiếng. Cuộc chiến make love diễn ra đến 3 giờ sáng. Sau đó anh bế cô vào phòng tắm, rửa sạch sẽ thân thể của cả hai, rồi mặc quần áo vào và ôm nhau đi ngủ. Hôm nay là chủ nhật, cả hai đều không đi làm. Cô là bị anh hôm qua giày vò đến bất tỉnh nhân sự mấy lần. Hiện giờ hạ thân đau nhức, chỉ có thể hận có tên kia ham muốn quá độ, hại cô đến 1 giờ chiều mới tỉnh lại. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu ngó qua, nhìn lại cũng không thấy cái bóng dáng kia đâu cả. Trong lòng mất mát một chút. Dì Linh, anh ấy đâu rồi? Cô chậm rãi đi vào phòng bếp, thấy dì Linh đang lau chùi đồ đạc trong đó liền hỏi. À, thiếu gia đi công tác rồi, nói là 2 ngày nữa mới về, bảo con không cần lo lắng. Còn cái này nữa. Nói rồi dì Linh lấy một tấm thẻ màu vàng kim, chở túi ra đưa cho cô. Cô ngạc nhiên, đây không phải là chiếc thẻ hoàng kim sao? Thiếu gia nói ở nhà con cứ cầm lấy chiếc thẻ này mua sắm tùy thích, sau đó nhét chiếc thẻ vào tay cô. Thật chu đáo, nhưng tại sao hôm qua lại không nói với cô một tiếng? Chứ thật đáng giận, mà đang chửi thân anh thì cái bụng lại réo lên. Đúng rồi, từ sáng đến giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng nên giờ rất đói. Dì à, phiền dì chuẩn bị cho con một chút phần bít tết và cam vắt nhé. Cô đề nghị, dì Linh gật đầu một cái, sau đó cô lại bàn, ngồi lòng thầm nghĩ. Đi cũng không nói một tiếng, xem tôi trả thù anh, xài hết tiền trong thẻ luôn. Lòng nghĩ, nhưng cô nào biết, chiếc thẻ vốn không giới hạn tiền, mấy ngàn tỷ, xem cô làm sao xài hết. Sau khi ăn no nê, cô thay một chiếc váy tennis màu đen cùng với chiếc áo thun tay ngắn màu trắng để lộ cặp đùi trắng nõn và dài. trang điểm nhẹ một chút, sau đó đến căn hộ của Mỹ Ý, rủ em gái cùng đi mua sắm xài cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net